Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 661, đánh tơi bời Long Chủ. Chương 661, đánh tơi bời Long Chủ. Hạo Thiên Tháp bên trong, 20 ngày nháy mắt đã qua. Ở nơi này trong 20 ngày, Diệp Viễn bằng vào thiên tâm địa u nhũ, thuận lợi liên phá cấp 2. Rốt cuộc đột phá đến hồn hải lục trọng, chỉ cần có đủ nguyên lực chống đỡ, Diệp Viễn đột phá chỉ là thuận lý thành chương. Bất quá Diệp Viễn tiêu hao thiên tâm địa u nhũ cũng là tương đương khả quan. Hắn đột phá cần nguyên lực quá kinh khủng. Ta đã nói với ngươi, ngươi đều nhớ sao? Long Đằng nói, Diệp Viễn cổ quái nhìn Long Đằng một cái, nói... Tiền bối thật đúng là nhọc lòng a. Ngươi đều nói thành như vậy, nếu như ta không đem tên kia đánh thành đầu heo, há chẳng phải là rất xin lỗi ngươi. Long Đằng cũng không có gì lúng túng ý tứ, nghe vậy cười to nói, ha ha ha, ta muốn đúng là ngươi những lời này. Lần này Long dọn ra, Diệp Viễn phát hiện hắn nhất định chính là tính tình đại biến. Như trước kia loại kia chững chạc không hề có một chút quan hệ rồi. Nhìn ra được, Long Đằng cũng không phải muốn giết kia Long Chủ. Chỉ là thuần túy ôm buồn nôn đối phương. Làm nhục ý nghĩ của đối phương. Thật bất hạnh, Diệp Viễn biến thành của hắn tay chân. Đương nhiên, mặc kệ Diệp Viễn có nguyện ý hay không. Hắn cái này tay chân đều là không chạy thoát. Sáng sớm hôm sau. Diệp Viễn mới từ Hạo Thiên Tháp bên trong đi ra, liền nghe được ngoài nhà một tiếng giống to. Diệp Viễn tiểu tặc, cho bản Long Chủ lăn đi ra. Chỉ là nhân loại, lại dám giả mạo Long Chủ. Ta xem ngươi là chán sống. Diệp Viễn ra khỏi phòng, nhưng là vừa đúng đụng phải Hùng Chiến. Hùng Chiến thấy Diệp Viễn, cả kinh cằm đều nhanh rớt xuống đất. Ngươi, ngươi đột phá. Lưỡng trọng tiểu cảnh giới, trong một đêm đột phá hai loại tiểu cảnh giới. Đây, đây quả thực là nghịch thiên a. Diệp Viễn tiếu tiếu, cũng không có giải thích cái gì. Loại chuyện này, càng giải thích càng hồ đồ, còn không bằng ra vẻ thần bí tới tốt lắm. Diệp Viễn đi tới ngoài nhà, thấy một cái thanh phục người tuổi trẻ, nhàn nhạt nói, từ đâu tới cậu? Sáng sớm ở nơi này sủa điên cuồng, quấy nhiễu người thanh mộng. Thanh phục người tuổi trẻ lạnh rên một tiếng, nói, ta nói là cao thủ như thế nào, lại dám giả mạo Long Chủ tên, nguyên lai chỉ là một tứ giai thái điểu. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống bản Long Chủ trước mặt, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Viễn trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói, nguyên lai ngươi chính là này vừa đảm nhiệm Long Chủ sao? Trước đây một mạch nghe nói mỗi một đời Long Chủ đều là đương thế anh hào. Hôm nay gặp mặt, thật là quá làm cho ta thất vọng. Long Chủ mặt tối sầm, trầm giọng nói, bản Long Chủ thế nào? Không tới phiên ngươi loại mặt hàng rác dưới này đến đưa đánh giá. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là không tính cho bản Long Chủ một câu trả lời rồi hả? Diệp Viễn nhàn nhạt nói, để cho ta cho giao phó có thể, thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không rồi. Ha, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Long Chủ không nói hai lời, kinh người Long Uy trực tiếp bộc phát ra. Thật là kinh diễm vô cùng, hai người động tĩnh huyên náo lớn như vậy. Đã sớm có không ít ám ma hổ nhất tộc tộc nhân vây quanh. Ám ma hổ nhất tộc mặc dù cũng có thần thú huyết mạch. Hơn nữa tại thần cấm yêu vực bên trong tính là mạnh vô cùng nhất tộc. Nhưng là cùng Long Chủ so sánh lại, vẫn là kém quá nhiều. Chính là bởi vì Long Chủ huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Bọn họ mới có thể trở thành cái thời đại kia vương giả. Diệp Viễn thấy vậy không khỏi một hồi cười lạnh, trên người Long Uy đồng dạng đột nhiên bộc phát ra. Lần này, biểu tình của tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Diệp Viễn huyết mạch lực lượng, dĩ nhiên so Long chủ mạnh hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này trên người Long tộc huyết mạch lực lượng, dĩ nhiên so Long chủ mạnh hơn. Thật là thấy quỷ rồi. Tiểu tử này rõ ràng là nhân loại, huyết mạch lực lượng làm sao có thể so Long chủ cường? Chẳng lẽ nói, một mực ở chúng ta bên trong tộc Long chủ là giả? Ám ma hổ tộc nhân nghị luận ầm ĩ, dĩ nhiên là không gạt được Long chủ lỗ tai. Này tiếng nghị luận, tại hắn nghe tới là chói tai như vậy, hắn quả thực không nghĩ ra, một người tại sao trên người huyết mạch lực lượng có thể so với hắn mạnh hơn. Hắn nơi nào biết, Diệp Viễn luyện hóa long huyết là bán thần thú tinh huyết. Bán thần thú là khái niệm gì? Đây chính là huyết mạch đã hướng thần thú tiến hóa tồn tại. Quy năng thực lực đã cường đại đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Huyết mạch của bọn họ lực lượng đã đến gần vô hạn ở thần thú. Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ long chủ, chính là thần vực những long tộc kia đại năng tới, cũng không thấy so Diệp Viễn huyết mạch lực lượng cường đại hơn. Nếu như không phải Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, bằng vào huyết mạch của hắn lực lượng là có thể đem long chủ ép tới không ngóc đầu lên được. Hơn nữa Diệp Viễn luyện hóa long huyết, còn có một bộ phận rất lớn năng lượng đều mai phục ở trong thân thể hắn. Theo Diệp Viễn thực lực càng ngày càng lớn mạnh, trên người của hắn huyết mạch lực lượng cũng càng ngày sẽ càng cường. Diệp Viễn trong một đêm đột phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới, lại kích phát một bộ phận long huyết lực lượng đi ra. Nghĩ muốn tại huyết mạch lực lượng thượng vượt trên long chủ, còn không phải giống như chơi, chỉ là nhân loại lại dám lấy trộm long tộc huyết mạch, tử tội. Long chủ gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng Diệp Viễn công tới. Diệp Viễn khí thế đột nhiên bộc phát, vọt thẳng phá hồn hải hậu kỳ bình cảnh, đạt tới hồn hải bát trọng. Khí thế hung hăng long chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, làm trận chiến đấu tự là Diệp Viễn một người thi đấu biểu diễn. Không ai bì nổi long chủ, trực tiếp trở thành Diệp Viễn bao cát, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Vây xem ám ma hổ nhất tộc, mỗi một cái đều há to miệng, hiển nhiên là bị một màn này sợ ngây người. Dưới cái nhìn của bọn họ, long chủ là bách chiến bách thắng tồn tại, cuộc chiến đấu này hẳn là nghiêng về một bên mới phải ư? Bây giờ đích xác là nghiêng về một bên, chỉ là đảo phương hướng. Ngược, long chủ rất muốn bộc phát một chút, nhưng mà hắn đã mất tiên cơ, liền sức hoàn thủ cũng không có. Diệp Viễn thực lực khủng bố đến mức nào? Không nói khác, vẻn vẹn là tại tốc độ một hạng thượng, long chủ liền vỗ ngựa cũng không có. Diệp Viễn tốc độ, nhưng là liền bằng vân đều không có biện pháp, chớ đừng nói chi là long chủ rồi. Long tộc thực lực tối nhưng cường đại, nhưng là tốc độ cũng không phải là bọn họ cường hạng. Chỉ là tại tốc độ một hạng thượng, Diệp Viễn liền đứng ở thế bất bại rồi. Thường thường Diệp Viễn một kích thành công, long chủ còn chưa xuống địa đây, liền trực tiếp bị Diệp Viễn ở giữa không trung cản lại. Tại tốc độ như vậy bên dưới, long chủ muốn phải phản kích, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cao thủ qua chiêu, mất tiên cơ chẳng khác nào mất tính mạng. Long chủ ngay từ đầu đối với Diệp Viễn thực lực dự đoán thiếu nghiêm trọng, cho tới có một số khinh địch. Ai ngờ đến, Diệp Viễn vừa ra tay chính là Thạch Phá Thiên Kinh. Kỳ thật, nguyên bản là tính Diệp Viễn đột phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới, lại thêm nguyên linh cửu biến, cũng không khả năng đem long chủ đánh cho thành như vậy. Trong lúc này, tự nhiên còn có một chút không đủ là ngoại nhân nói sự tình rồi. Long chủ tại bị đòn đồng thời, buồn bực không muốn không muốn. Hắn tự buồn bực, tại sao Diệp Viễn đối với nhược điểm của hắn biết rõ ràng như vậy? Hắn mới vừa cong cái mông, Diệp Viễn liền biết hắn kéo cái đồ vật gì rồi. Lại thêm ngay từ đầu mất tiên cơ, long chủ bây giờ là khắp nơi bị động, khắp nơi bị đánh, cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Viễn công kích hơi ngừng, những thứ kia vây xem hổ tộc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn đầy kính nể, lại nhìn Long chủ, đã bị đánh thành rồi một cái đầu heo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.